Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 397, đạo sĩ, hòa thượng cùng đánh cược, hòa giải chi thư, trước bão táp sau cùng yên tĩnh, vạn yêu thú tộc cùng tam quốc một chùa sau cùng không chết không thôi đại quyết trước khi chiến đấu. Tịch, tại cái này trong lúc mấu chốt, vạn yêu thú tộc đưa tới dạng này một phong bái thiếp. Phía trên chỉ có một chữ hòa, liên quan tới vạn yêu thú tộc cùng tam quốc một chùa ở giữa ân oán gút mắc. Trung Châu các thế lực lớn cũng không tốt tham dự qua sâu. Thế là đón lấy bên trong cái này một cái buổi chiều. Cho dù là nhất cấp tiến lão gia hỏa cũng là hành quân lặng lẽ. Đem thời gian lưu cho Hạ Huyền Diệp cùng Cẩu Lợi đã đợi người. Chiến thần học viện chiến thần điện. To lớn kỳ dị trong điện phủ. Hạ Huyền Diệp, Sở Lăng Sa, Hứa Vui cùng các đại vương tộc gia chủ nhóm tề tụ một đường. Nhằm vào vạn yêu thú tộc hòa giải chi thư mà nói. Ta đồng ý hòa giải. Kéo dài 200 vạn năm qua ân oán có lẽ chính có thể thừa cơ hội này giải quyết triệt đề. Lạnh, vương phủ vương gia gia chủ nói. Lạnh vương lời ấy sai rồi. Chính là bởi vì 200 vạn năm thù hận, cho nên mới càng không khả năng dễ dàng như thế hóa giải. Song phương cũng sớm đã không chết không thôi. Nếu là như vậy hòa giải, như vậy đưa những cái kia ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết tiên liệt tại nơi nào? Hoàng phủ gia chủ nói, ta đồng ý họ Hoàng phủ vương, vạn yêu thú tộc lòng lang dạ thú, cho dù là thật cùng giải, chắc hẳn cũng sẽ đưa ra rất nhiều không thể nào tiếp thu được điều kiện. Ta không đồng ý, không, có lẽ chúng ta muốn từ một phương hướng khác cân nhắc. Biển cả biến cố quan hệ đến toàn bộ đại lục tồn vong an nguy. Nghĩ đến kia vạn yêu thú tộc cũng là cảm nhận được nguy cơ. Cho nên mới sẽ muốn cầu cùng tồn tại. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến bọn hắn lúc này đi cầu. Cùng có mục đích khác. Có lẽ cũng là bởi vì đoàn kia máu. Không sai. Khả năng liền là đoàn kia máu nguyên nhân. Khẳng định là Trung Châu đám người kia bên trong có người đi cho vạn yêu thú tộc báo tin. Có thể, trong khoảng thời gian ngắn để phổ thông yêu thú thực hiện cấp tiến hóa. Trở thành một phương quân chủ. Kiếm máu thực sự quá mức đáng sợ, không thể rơi vào vạn yêu thú tộc trong tay. Nếu là bị vạn yêu thú tộc hoàng tộc cùng đế tộc đạt được kiếm máu, đến tột cùng sẽ tạo ra được như thế nào tồn tại? Nhất định không thể để cho bọn hắn đạt được. Hiện tại cũng thành đã đầy đủ loạn. Nếu là lại thả vạn yêu thú tộc vào thành, không biết sẽ còn ra loạn gì. Nam cung gia nữ vương trầm giọng nói. Chiến thần trong điện phủ trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Không ít người đều là mở miệng biểu thị cự tuyệt, nhưng là cũng có người một mực giữ yên lặng, không một lời, tranh luận kéo dài thật lâu. Kết quả sau cùng lại là ngoài đại đa số người đoán trước. Vốn nên cho là đứng tại kiên quyết nhất phản đối vị trí chiến thần học viện cùng hoàng tộc hạ gia. Đúng là đều đồng ý. Thế là xế chiều hôm đó, đến từ vạn yêu thú tộc nghị hòa đoàn chính là mượn nhờ truyền tống trận đi tới Đông Thương Đô. Thành bên ngoài, lần này đến vạn yêu thú tộc sứ đoàn chỉ có 2 tên quân chủ cùng hơn 10 tên vực chủ cấp bậc cường. Giả, còn lại tất cả đều là vạn yêu thú tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Đương vạn yêu thú tộc thế hệ trẻ tuổi gia nhập về sau. Trận này thanh niên chí tôn chiến mới có thể cơ bản tính là toàn đại lục phạm vi. 2 tên vạn yêu thú tộc quân chủ cùng hơn 10 vực chủ cường giả được đặc cách nhập hoàng thành. Mà những cái kia thanh niên một đời thiên kiêu thì là lưu tại đô thành ở ngoài ngàn dặm 3000. Chiến đài, vạn yêu thú tộc vốn là hiếu chiến. Hiếu chiến, thật vất vả có cơ hội đi vào Đông Thương bên trong. Đứng tại toàn đại lục trên chiến đài tranh đấu. Bất quá ngắn ngủi một canh giờ. 3000 chiến đài chính là có gần 1/3. Cũng chính là 1000 tòa chiến đài trông coi lôi người đổi chủ. Biến thành vạn yêu thú tộc sân nhà. Ngân Nguyệt Thiên Lang tộc Trời Anh. Thiên Bằng tộc Kim Bằng. Kim Ô tộc nhỏ nhất cửu thái tử cùng trong truyền thuyết có tư cách tranh giành thần đạo lục thái tử. Lục Nha, Thiểm Lôi nhất tộc đã từng cùng Ngô Địch tại tử thành bên trong gặp nhau Tử Ngự đại huynh Tử Lôi. Con nhện mặt người nhất tộc Hung Nhện. Long Huyết đế tộc. Sa đọa máu hoàng tộc, nam giới kỳ lân một mạch. Gần đây gia nhập nhóm này vạn yêu thú tộc thanh niên thiên kiêu đối thanh niên chí tôn chi chiến. Không thể nghi ngờ là một trận phong bão, càn quét 3000 chiến đài. Khiến còn chưa từng ra chiến đài chinh chiến qua Trung Châu thiên kiêu nhóm cảm nhận được áp lực. Mà vốn là cùng vạn yêu thú tộc thù cũ thâm trầm tam quốc một chùa là đám thanh niên thì càng là bọn. Hắn đã kích trọng điểm đối tượng. Đến hiện tại nguyên bản tại trên chiến đài tam quốc một chùa thế hệ trẻ tuổi. Chỉ còn lại có số ít mấy người. Những người còn lại đều là bị khí thế hung hăng vạn yêu thú tộc tàn nhẫn đánh rớt chiến đài. Nếu không phải còn có chỗ cố kỵ, lấy song phương cũ có ân oán, liền xem như trực tiếp hạ sát thủ cũng chưa chắc không thể. Ha ha ha ha, đây chính là nhân tộc sao? Thật sự là yếu a, Châu Ma tộc một tráng hán thanh niên cười lớn đem một đến từ Trung Châu thế lực. Thiên kiêu tiện tay ném xuống lôi đài. Hoàn toàn chính xác rất yếu. Chỉ là thực lực như vậy. Ta hiện tại phi thường hoài nghi các ngươi những cái kia lúc trước ra biên cái gọi là chí tôn danh. Sách hàm kim lượng, hạc tộc chí tôn trẻ tuổi Hạc Minh một mặt tự ngạo nói, còn nói cái gì nhưng cổ. Thế ra, truyền thừa bất hủ, vậy mà để đông thương một cái tiểu nương môn được người thứ nhất. Thật sự là mất mặt, nếu là chúng ta sớm đi đến tới, các ngươi chỉ sợ cũng không sẽ hảo vận như thế. Vạn yêu thú tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm nhao nhao mở miệng. Không chỉ là nhằm vào tam quốc một chùa, càng là chúng liền châu rất nhiều thế lực lớn thậm chí là những thế lực mạnh nhất truyền nhân nhóm. Đều là cùng nhau đưa vào. Cực điểm trào phúng, để tất cả nhân tộc thiên kiêu nhóm tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Trong lồng ngực có lửa giận đang kích động. Đáng hận a, nếu không phải tộc ta chí tôn cũng sớm đã xuất chiến cũng thắng được. Hiện tại đâu còn đến phiên bọn này thú tộc đám tiểu tề tử càn rỡ. Nếu không phải ta nhân tộc chí, tôn thiên kiêu nhóm ở phía trước quyết đấu ra sân quá nhiều. Hiện tại tất nhiên muốn cho bọn này vạn yêu thú tộc tiểu yêu nhóm đẹp mắt. Ha ha, thiên bằng tộc, kim bằng như là đúc bằng vàng dòng hai cánh quét ngang mà qua. Cơ hồ đem một người chém ngang lưng, nghe bên dưới sân ga đám người tiếng nghị luận. Lập tức cười lạnh thành tiếng. Chúng ta nhưng không có các ngươi nhân tộc nhiều như vậy quy củ. Không phục liền chiến. Đỏ cửu phong. Gió mặc. Đi ra đánh một trận. Kim bằng trực tiếp điểm tên nói. Đỏ cửu phong cùng gió mặc hai người lúc trước đều đã trải qua chiến đài. Mặc dù không thể thu hoạch chí tôn chi vị. Nhưng là thắng liên tiếp gần hơn 80 trận chiến tích cũng tuyệt đối không tầm thường. Lúc này nghe được kim bằng khiêu chiến, đỏ cửu phong bình tĩnh như thường. Gió mặc mặc dù ngo ngoe muốn động, nhưng là cuối cùng vẫn không khí hội nghị xanh xanh giữ chặt. Đỏ cửu phong cùng gió mặc không có ra sân, nhưng là cái khác một chút thế lực lớn thiên kiêu. Nhóm lại là không có thể chịu ở. Nhất thời đầu não nóng hay là muốn mượn cơ hội lần này xoay người dương danh. Nhưng mà trận này thiên kiêu chí tôn chiến có lẽ có một tia vận khí thành phần ở bên trong. Tỷ như có thực lực tại ban đầu chính là gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ. Đánh cái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng xuất hiện cho dù là chiến thắng một phương thắng liên tiếp chiến tích cũng không cao. So ra kém những cái kia thực lực không đủ nhưng là khí vận nghịch thiên người. Nhưng là tình huống như vậy chung quy là số ít. Mà lại những cái kia chân chính tuyệt đại thiên kiêu đã lạc bại một lần. Liền sẽ không lại bên trên chiến đài. Cho nên cái này một đợt hai lần lên đài. Kết quả sau cùng lại là thua nhiều thắng ít. Ngược lại là để vạn yêu thú tộc khí diễm càng sâu. Ngay tại lúc cái này một mảnh thiên về một bên trong chiến trường. Tại vạn yêu thú tộc xung kích phía dưới vẫn như cũ ngật đứng không ngã nhân tộc trên chiến đài. Tình thế cuối cùng có thể thoáng cho phép an ủi. Âu Dương Nana, bởi vì nhỏ núi hoang mạch biến cố, lại thêm hung tàn bạo lực nữ xưng hào, để nàng trực tiếp tại trên chiến đài ở một trời nhiều thời giờ. Thắng liên tiếp buổi diễn dù nhưng đã đạt đến hơn 80 trận. Nhưng là chung quy vẫn là kém một chút. Lúc này theo vạn yêu thú tộc gia nhập, Âu Dương Nana thỏa thuê mãn nguyện, một đường hát vang. Thắng liên tiếp buổi diễn rất nhanh liền phá 90. Cho tới bây giờ đều là một quyền thắng địch. Phương thức chiến đấu cùng Ngô Địch ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Bạch Dương bay, Mộ Thanh Trúc, Ngô ngày rằm cùng Tiêu Chương gặp phải cũng là không sai biệt lắm tình huống. Trong đó nhất là Tiêu Chương, nhất biết hấp dẫn hỏa lực cừu hận, vạn yêu thú tộc tùy tiện. Như vậy hắn chính là điên cuồng, muốn cùng Tiêu Chương nhất chiến vạn yêu thú tộc thành viên xếp hàng đều đầy không chỉ 100 người. Trung Châu dù sao chiếm đại lục một mảnh bát ngát khu vực, đất rộng của nhiều, thâm sơn ngọa hổ báo, tán tu bên trong cũng có giống như kia ban sơ thanh niên mặc áo đen như vậy tuyệt thế thiên tài. Phàm là nhân tộc thủ vững thành công chiến đài, vạn yêu thú tộc làm sao công cũng không công nổi, liên tục tao ngộ đại bại. Mà tại những này nhân tộc chiến đài bên trong càng có hạc giữa bầy gà, không theo lẽ thường ra bài hai tòa chiến đài tồn tại. Bởi vì kia trông coi lôi hai người đã tại trên chiến đài ngây người có 3 ngày thời gian. Bởi vì bọn họ thắng liên tiếp số bất chi bất giác liền chồng chất đến hơn 70 trận. Càng bởi vì kia hai tòa chiến đài là mở đánh cược, muốn lên đài còn phải trước trả tiền. Đương nhiên thắng chính là gấp 100 lần thù lao. Hai tòa trên chiến đài một cái là đầu chọc tiểu sa di, một cái khác thì là bụng phệ đen trắng bát quái bào đạo sĩ. Mà dưới đài phụ trách quản lý đánh cược cũng là một cái đạo sĩ một tên hòa thượng. Đạo sĩ phong độ nhẹ nhàng, thân thể cao, dung nhan không tầm thường. Một thân đạo bào bay phần Phật theo gió. Hòa thượng mi thanh mục tú, sau đầu Phật quang phổ chiếu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.